Mà Thế Đại trở về. Chương 542, hai người phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao, Trần Tập Quang đương nhiên nhìn thấy nơi xa tràng cảnh. Một tiếng giận mắng sau chính là bỗng nhiên trong lòng run sợ. Hắn nhận ra Trần Thiếu Gia. Hắn biết Trần Thiếu Gia đại danh. Tên kia tại kinh thành người sống sót khu vực ngốc hơn mấy tháng. Bị một đám ngu xuẩn nâng lên trời anh hùng. Chỉ là Trần Tập Quang vẫn cho là đó là cái trò cười. Vẫn cho là thần chi thư kích là nhân loại nghĩ ra được trấn an dân chúng âm mưu. Nhưng hôm nay hắn mới đột nhiên minh bạch thần chi thư kích hàm nghĩa. Gia hỏa này nổ súng đều mẹ nó không cần nhắm chuẩn, đồng thời người một nhà một cái không có ngộ sát. Dị chủng trong nháy mắt đã bị đánh chết mấy cái. Này quỷ dị thương pháp là chuyện gì xảy ra? Cái này Trần Tập Quang là hoàn toàn hoảng. Hắn vạn lần không ngờ. Thần chi thư kích Trần Thiếu Gia tại sao lại ở chỗ này? Hắn vậy mà vì Sở Hàm hiệu lực. Tính sai, hoàn toàn tính sai. Trần Tập Quang nhịp tim đập đột nhiên gia tốc. Hắn nhìn qua nơi xa Trần Thiếu Gia cái kia đen kịt họng súng vững vàng nhắm ngay chính mình. Một cỗ nguy cơ cùng sợ hãi cảm giác chính là tự nhiên sinh ra. Cao giai dị chủng, toàn bộ đi giết Sở Hàm, giết Sở Hàm. Thẹn quá hóa giận, Trần Tập Quang lớn tiếng hạ lệnh. Càng là một thanh đem bên cạnh mình Kiều Kiều cầm lên. Ở người phía sau kinh hãi dưới một tay lấy Kiều Kiều dùng lực ném ra ngoài. Ngươi cũng đi, ngươi là cấp 5 dị chủng. Đi giết Sở Hàm. Cái gì ngươi? Kiều Kiều trên không trung lăn mình một cái sau rơi xuống đất. Chỉ là vừa mới rơi xuống đất chính là vội vàng hướng bên cạnh nghiêng một cái. Bành! Một viên đạn tại Kiều Kiều rơi đi trong nháy mắt bay vào nàng nguyên bản rơi địa phương. Hơi chậm như vậy một mili giây nàng hội bị đánh trúng. Thao, một tiếng giận mắng, Kiều Kiều căn bản không kịp nghĩ nhiều. Không ngừng bắt đầu trên chiến trường trái tránh phải tránh. Trần Thiếu Gia cái mũi đều sắp tức điên. Đối phương mẹ nó là cái cấp 5 dị chủng. So với cấp 5 zombie mạnh hơn. Thế nhưng là hắn mới chỉ là cấp 4 cường hóa giả. Mẹ, hết lần này tới lần khác kém cấp 1. Quảng cáo, chỉ là tại Kiều Kiều tránh né viên đạn. Trần Thiếu Gia không ngừng đối xông hướng phía sau nội địa dị chủng bầy xạ kích thời điểm. Người nào cũng không có phát hiện. Chưa bao giờ tiến vào chiến trường chính Trần Tập Quang thân ảnh. Đã không biết từ lúc nào biến mất. Phốc. Vững vàng canh giữ ở Trần Thiếu Gia phía trước 5 mét chỗ Sở Hàm giơ tay búa xuống. Đem tới gần dị chủng giải quyết từng người một. Nanh sói chiến đoàn có tiểu đội phối hợp cũng có đại đoàn đội phối hợp. Hắn cùng Trần Thiếu Gia ở giữa cũng có phối hợp. Hai người bọn họ mới là toàn bộ nanh sói chiến đoàn bên trong phối hợp ăn ý nhất tổ hợp. Mà bọn họ thủ hộ. Là tại bọn họ hậu phương bụng địa hoàn thành nhiệm vụ trở về còn lại 15 tên dụ địch tiểu đội thành viên. Cùng chính đang cho bọn hắn cấp cứu bộ hậu cần thành viên. Dụ địch tiểu đội vì nhiệm vụ mà hao tổn một nửa nhân viên. Loại này đau xót không có người so Sở Hàm cảm thụ mạnh hơn. Dụ địch tiểu đội là hắn tự mình huấn luyện đội ngũ. Trong bọn họ mỗi người đều là hắn từ 300 người bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Hắn biết cái này 30 người mỗi người tên, tuổi tác, gia cảnh thậm chí ưa thích sự vật. Bọn họ huấn luyện 2 tháng. Một thân bản lĩnh thả tại kinh thành người sống sót khu vực nói không chừng trực tiếp có thể đi vào chiến đoàn. Nhưng là bọn họ chết. Giết, hét lớn một tiếng, mang theo vô tận phẫn nộ mà ra. Sở Hàm gắt gao đứng tại chỗ, đem sở hữu xông lại dị chủng từng cái giải quyết. Giờ phút này trong chiến trường cũng lần nữa bạo phát một cỗ dậy sóng. Có một tiểu đội thập nhân sát rơi một tên cấp 3 dị chủng. Tuy nhiên tốn thời gian thật lâu toàn viên đều thụ thương. Thậm chí còn có một tên tiểu đội thành viên bỏ mình. Nhưng là tại trong đội ngũ không có cấp 3 tân nhân loại điều kiện tiên quyết. Cái này tiểu đội vậy mà giết chết vượt qua năng lực chính mình phạm vi dị chủng. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng phấn chấn nhân tâm sự tình. Giết khác tiểu đội có thể 10 người xử lý một cái cấp 3. Chúng ta cũng có thể. Một tên tiểu đội trưởng giống lớn ra. Ngay tại lúc đó, hắn mỗi cái tiểu đội cũng là cũng giống như thế. Sở Hàm trưởng quan nói không sai. Nhân loại là chỗ có trong cuộc sống tiềm lực lớn nhất sinh vật. Vô cùng vô tận, căn bản không có cuối cùng. Bọn họ có thể làm được. Giết. 20 cái tiểu đội đột nhiên lần nữa quyết tâm. Đối muốn hướng về hậu phương nội địa phóng đi cao giai dị chủng vọt lên. Tiểu đội phối hợp vô gian. Có công kích, có quấy rối. Mỗi người đều rõ ràng cương vị mình. Một đám người bỗng nhiên phát lực trực tiếp ngăn chặn 20 tên cao giai dị chủng. Thao đám nhân loại kia thao. Một tên bị gắt gao ngăn chặn đi không được dị chủng phẫn nộ giống to. Hắn không nghĩ tới bọn này thấp kém chủng tộc. Bọn này đẳng cấp cực thấp nhân loại. Thậm chí còn có mấy người bình thường. Lại có thể ngăn chặn hắn tốc độ. Ở tên này dị chủng ngây người không hiểu thời khắc. Trong tiểu đội phụ trách công kích thành viên đột nhiên nắm lấy cơ hội. Hung hăng đem vũ khí hướng cái này dị chủng trên cổ xóa đi. Đồng thời hắn đội viên càng là làm ra tất cả vốn liếng. Gắt gao đem dị chủng có thể không gian tránh né phong kín. Phốc, một đao cắt yết hầu. Máu tươi rầm rầm tuôn ra phun đám người này một mặt. Nhưng bọn hắn không phát giác gì. Hưng phấn đại hống đại khiếu. Chúng ta làm đến lại đến. Mà chết đi dị chủng lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Lúc này không chỉ có là ngăn chặn. Bọn họ giết hắn. Một đám nguyên bản ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý người. Vậy mà giết hắn. Mọi việc như thế tràng cảnh trong chiến trường không ngừng phát sinh. Từng cái dị chủng không ngừng ngã xuống đất. Dị chủng số lượng tại kịch liệt giảm bớt. Nanh sói chiến đoàn nhân viên dần dần đã chiếm cứ chiến dịch chúa tể. Mà Kiều Kiều, nàng đã nổi giận dị thường. Chỗ có thể phát huy năng lực chỉ có bình thường 1/10. Tay súng bắn tỉa kia tựa hồ là cùng hắn đòn khiêng bên trên. Người khác đều mặc kệ, chuyên môn nhìn chằm chằm nàng nổ súng. Quảng cáo, viên đạn không nhiều. Trần thiếu gia thanh âm sau lưng Sở Hàm vang lên. Cùng lúc đó trong tay súng bắn tỉa lại là bành một tiếng. Một phát không chút do dự bay ra bắn về phía Kiều Kiều. Trong nháy mắt tránh né chắc lần này viên đạn, Kiều Kiều đã phẫn nộ dị thường. Nàng mạng che mặt về sau biểu lộ dữ tợn vô cùng. Qua lại bên trong chiến trường thuận tiện lấy còn tại hướng phía nanh sói chiến đoàn thành viên ra tay. Nhưng nàng một người đều không giết tới. Trần thiếu gia mỗi lần cũng sẽ ở nàng xuất thủ lúc nổ súng. Dẫn đến Kiều Kiều chẳng những vô pháp tới gần hậu phương Sở Hàm. Ngay cả giết cái người cho hả giận đều không được. Bất quá tuy nhiên không giết tới người. Kiều Kiều y nguyên để rất nhiều nanh sói chiến đoàn thành viên thụ thương nghiêm trọng. Sở Hàm nhất phủ chém dụng một tên trên mặt đất muốn đánh lén dị chủng đầu. Hắn thở phì phò ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường. Đầy dãy thương di, mỗi cái địa phương đều tại xảy ra chiến đấu. Mỗi một góc đều có người tại chết. Dị chủng thương vong thảm trọng. Hiện tại còn sống dị chủng chỉ có 50 tên không đến. Tràng chiến dịch này bạo phát đến hiện tại bọn hắn đã giết chết 250 tên dị chủng. Dựa vào vẻn vẹn 300 người chiến đoàn. Nhưng là đồng dạng, nanh sói chiến đoàn thành viên chết rất nhiều người. Thương binh vô pháp thống kê, cơ hồ người trên thân người mang thương. Nhưng còn lại dị chủng đại bộ phận đều là cao giai dị chủng. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Sở Hàm ba một chân đem xông lại một tên dị chủng đá văng ra. Trong tay cự phủ đột nhiên hướng về bên trái quét ngang. Đem hai tên phối hợp dị chủng bên trong một tên chém ngang lưng. Máu tươi suối phun tuôn ra một chỗ. Ngay sau đó Sở Hàm thời gian không hề dừng lại trong tay cự phủ phương hướng chuyển di. Đối từ dưới đất bò dậy dị chủng từ trên xuống dưới chém thẳng vào. Trong nháy mắt giết chết hai tên dị chủng về sau. Sở Hàm thanh âm ung dung không vội. Tuyệt mệnh súng bắn tỉa bây giờ có thể dùng sao? Trần thiếu gia lập tức thay đổi tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Chỉ có thể một phát. Đầy đủ. Sở Hàm đột nhiên rời đi nguyên địa. Trực tiếp hướng về bên trong chiến trường Kiều Kiều phóng đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.